Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 737, bước lui đại năng. Một vị nửa bước đại năng nếu như thật quyết tâm đối phó tổ điện, thậm chí tương lai chuyện gì đều không làm, chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm, chuyện này xác thực làm người một cái quần tộc khủng hoảng. Cho dù là một vị thần vương như thế làm đủ làm người phát lạnh. Rốt cuộc cường giả không thể vẫn bảo vệ bọn họ tộc nhân. Đã từng loại này ví dụ cũng từng xuất hiện. Trong vũ trụ không thiếu một ít ngoan nhân tồn thủ hơn trăm hơn một nghìn năm. Chính là vì phế bỏ gia tộc của bọn họ tiềm năng mạnh mẽ tộc nhân. Lại mạnh phòng thủ, cũng luôn có sơ sẩy thời khắc. Nếu như kéo dài tiếp tục như vậy, một cái quần tộc tất nhiên sẽ suy yếu, đặc biệt là một vị nửa bước đại năng thả xuống loại này lời hung ác. Để Tổ Dương Bá trong lòng đều nổi lên hàn khí, nếu là Hạ Hầu thật phát điên, Tổ Điện tổn thất sẽ lớn vô cùng, có thể Tổ Điện cổ tổ cũng không có dừng tay ý tứ. Căn bản không để ý 10 vạn tộc nhân chết sống, cũng phải đem Tô Viêm trấn áp mang đi. Ầm ầm ầm. Địa cầu nếu mất đi quy tắc trật tự bảo vệ, mênh mông cương vực trong khoảnh khắc run rẩy, tiếp đó bạo phát đại hủy diệt. Đây là đại năng bàn tay qua cảnh, nhằm phía địa cầu, quang thả ra sóng năng lượng, đã để một mảnh rộng lớn đại vực tan vỡ. Khói lửa đầy trời, đất đá cuồn cuộn, ai có thể đỡ được loại sức mạnh này? Đại năng phẫn nộ bên dưới lôi đình ra tay. Đều có một loại ép sụp địa cầu hung khí tràn ngập, để hết thảy sinh linh khủng hoảng, mà toàn bộ Hoa Hạ Liên Minh đều đang lắc lư, thậm chí bọn họ đều cảm thấy Hoa Hạ Liên Minh muốn ở Tổ Điện cổ tổ bàn tay bên dưới triệt để tan thành mây khói. Đại năng bất chấp hậu quả ra tay, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, hơi một tí đều muốn sinh linh đồ thán, ngã xuống trăm vạn. Cũng may mà đại năng đang nhằm vào Tô Viêm, nếu không lần này, Hoa Hạ Liên Minh tổn thất nặng nề, thập đại căn cứ đều sẽ liên tiếp sụp đổ. Tô Viêm chiến thần, đếm không hết người gào thét, hò hét, bọn họ khó có thể chịu đựng những hình ảnh này. Rộng lớn đại vực đều đổ nát, toàn bộ thế giới ở hướng đi hủy diệt ở trong, mà đại năng lực lượng vô hạn áp sát Tô Viêm. Nếu không có Tô Viêm nắm giữ tiên thiết côn, khoác thần vương chiến y, như vậy hắn ở trên đường đã bị trấn áp, mà khoác thần vương chiến y cũng bắt đầu rạn nứt. A, đối mặt loại này để hắn thân xác nổ tung đại năng khí tức. Tô Viêm phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét, đại đạo tiên châu tỏa ra hào quang, bốc hơi tiên xương, chống lại đè ép mà đến đại năng lực lượng. Hắn lại là nhằm phía Tần Thủy Hoàng Lăng, nơi này hiện nay là địa cầu mạnh nhất phòng ngự chi địa. Thậm chí Tô Viêm cũng rất nghĩ mở mang, 49 căn long trụ toàn diện giác tỉnh, đến cùng sẽ thả ra mạnh bao nhiêu năng lượng cội nguồn. Nơi này, Tổ Dương Bá sắc mặt âm u, rất rõ ràng Tô Viêm đi tới chính là nơi nào, lúc đó bọn họ Tổ Điện ở đây chôn xuống một nhóm binh tướng. Đến nay sự sống chết của bọn họ vẫn là một cái bí ẩn. Nhưng là hiện nay Tô Viêm lại đi tới nơi này tránh né tai họa. Điều này làm cho Tổ Dương Bá cười nhạt. Trong thiên địa còn có ra sao tuyệt địa có thể chống đỡ được đại năng? Cho dù là hỗn độn phế khư ở trong, cũng rất ít có sinh mệnh tuyệt địa có thể nhốt được đại năng. Điều này tạp ngư, rốt cục đền tội rồi. Tổ Dương Bá khuôn mặt dữ tợn, chiến dịch này Tổ Điện tổn thất quá nặng nề, nhưng là hắn cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Chỉ cần có thể hủy diệt táng vực bộ tộc, trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi đều đáng giá. Một khi tiêu diệt cái thế lực này, Tổ Điện ở trong vũ trụ sẽ hoành hành vô kỵ, cũng không còn bất luận cái gì cường địch rồi. Ngay ở đại năng bàn tay chạm được khu vực này, như là oanh kích ở trống trời bên trên, một tiếng vang thật lớn vang vọng mà ra, cắt ra Thương Vũ, thanh thế đinh tai nhức óc, truyền khắp toàn bộ tinh không. Mở cho ta. Tô Viêm tiếng gầm nhẹ cũng thuận theo hiện lên. Hắn kích hoạt rồi 49 căn cột khổng lồ. Đây là một bộ mộng ảo cấp bậc đại sát trận, đứng sững ở nơi này vô tận 5 tháng. Hiện nay chúng nó đồng loạt bắt đầu giác tỉnh, ngắn ngủi ánh sáng, phảng phất 49 vị thái cổ cự thần đang thức tỉnh. Từ trong ngủ say phun trào mà ra thông thiên thần lực. Này 49 căn cột khổng lồ trong phút chốc bạo phát, quang tản mát ra ánh sáng, đều rọi sáng toàn bộ hệ ngân hà. Thế giới dường như trở về thái cổ, tiến vào thần ma thời không. Đó là sát phạt ở bao phủ vũ trụ hồng hoang, lạnh thấu xương, siêu cấp sát trận mở ra. Hệ ngân hà quanh thân cường giả đều sờn cả tóc gáy. Đây là siêu cấp đại sát trận mở ra dấu hiệu. Quang loại kia thiêu đốt năng lượng tia sáng, đủ để bao trùm toàn bộ hệ ngân hà. Từng cây cột khổng lồ phun ra ngập trời tia sáng, xuyên thẳng thương khung. Nhật nguyệt tinh đấu ở cột khổng lồ trước mặt đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Nó cao không biết bao nhiêu vạn trượng, tựa hồ có thể xuyên qua toàn bộ hệ ngân hà. Đây chính là dòng giã 49 căn cột khổng lồ. Hội tụ địa cầu cách cục, xúc động vực ngoại tinh không lực lượng, thế giới đều biến thành màu máu. Ầm ầm, rộng lớn tinh không run run, kịch liệt không gì sánh được. Rất khó tưởng tượng cái bộ này đại sát trận đến cùng là làm sao bố trí đi ra. Quang loại năng lượng này gợn sóng đã đáng sợ làm người không thở nổi. Tiếp theo, 49 đạo tia sáng, giống như 49 vị thái cổ cự thần, phun trào mà ra, nát tan thương khung, mà hơi thở của bọn họ hợp là một thể, liền giống như thần ma luyện ngục sinh ra, phác họa ra một cái hùng vĩ đến mức tận cùng vũ trụ lao tù. Lan tràn vô thượng sát phạt, phụt lên thời khắc, biển sao run rẩy, thoáng phóng thích khí tức, để thiên thần đều rất khó chịu đựng. Khó mà tin nổi, đó là ra sao đại sát trận, dĩ nhiên nhốt lại đại năng một cái tay. Người đang xem cuộc chiến khó có thể tin, đại năng chi thủ xác thực bị vây ở sát trận ở trong. Này 49 căn cột khổng lồ từng người phun trào ra sức mạnh, khóa lại đại năng chi thủ, nhưng là đại năng há có thể là dễ dàng bị ràng buộc. Cho dù là một bàn tay, cũng ẩn chứa vô cùng chiến lực. Toàn bộ bàn tay thả ra trật tự thần mang, khủng bố dị thường, đủ để hủy thiên diệt địa. Đồng, đại năng trong tay vung lên, đánh về 49 căn cột khổng lồ. Sóng năng lượng quá mênh mông, xé rách thương vũ, lộ ra cuồn cuộn hào quang đỏ ngầu. Mọi người nhìn thấy đại năng chi thủ càng ngày càng khủng bố. Nếu như thượng thương chi thủ sắp đánh văng ra 49 căn cột khổng lồ, nhưng mà này 49 căn cột khổng lồ chung quy không phải là vật phàm, bị đại năng sức mạnh thảo phạt căn căn hừng hực thiêu đốt. Mỗi một cái cột khổng lồ đều thả ra tiền sử cự hung khí tức. Bọn họ như là tiền sử cự thú chi cốt rèn luyện mà thành. Hống, cột khổng lồ thế giới ở trong, ngàn tỷ đầu cự thú bóng mờ hiện ra, đều muốn bóp nát bầu trời. Nó đặc biệt khủng bố, nếu không có cách cục không đủ, như vậy cái bộ này đại sát trận sẽ càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng nó cũng đầy đủ nghịch thiên, thả ra biển gầm nổ vang, vạn thú chi hống, đại năng khí tức đều lờ mờ rồi. Chém! Tô Viêm ở chỗ này kịch liệt sôi phun sóng năng lượng bên trong hiện lên. Hội tụ 49 căn cột khổng lồ lực lượng, diễn hóa ra chém nứt chư thiên thần ma không gian đại liệt tràm. Ẩn chứa ngàn tỷ cự thú lực lượng, mạnh mẽ bổ về phía đại năng chi thủ. Răng rác, ở mọi người run rẩy dưới ánh mắt, này một cái khí tức bàn tay đáng sợ, mạnh mẽ bị cắt xuống. Bàn tay khổng lồ mãnh liệt run rẩy, thả ra các loại trật tự tia sáng, mỗi một vệt ánh sáng màu máu đều có thể đánh xuống cường giả đầu. Này chỉ có điều là bắn tung tóe huyết dịch mà đến. Toàn bộ bàn tay khổng lồ như là một cái thô to sơn mạch. Từ trên trời giáng xuống, đập cho mặt đất bạo phát động đất. Cho dù là bị chém xuống bàn tay, cũng y nguyên ẩn chứa hủy diệt vạn vật gợn sóng, làm người không rét mà run. A, phẫn tiếng gào hiện lên, khiến người ta linh hồn run sợ một hồi. Đây là thuộc về đại năng phẫn nộ. Hắn một cánh tay bị chém xuống rồi. Đây là cỡ nào sỉ nhục. Đại năng cánh tay bị chém xuống. Hơn nữa còn là Tô Viêm kích hoạt rồi sát trận không gian. Để người đang xem cuộc chiến hút vào khí lạnh. Gọi thẳng khó mà tin nổi. Thậm chí làm người sờn cả tóc gáy chính là. Đại năng thê thảm phẫn hống lại một lần nữa hiện lên. Tỏa ra nuốt chửng chúng sinh phẫn hống, lệnh rất nhiều người đều sụi ngã xuống đất, dù là ai đều nghẹt thở đòi mạng, linh hồn đều muốn phá nát. Trời à, rất nhiều quan chiến thiên thần kêu sợ hãi, nhìn thấy Hạ Hầu thô bạo tuyệt luân, vung lên đại cốt bổng, đập cho ngăn cản hắn đại năng chi tay đang run rẩy bên trong rạn nứt. Thậm chí làm sát trận chém xuống cánh tay hắn thời khắc. Tổ điện đại năng khí tức bắt đầu suy yếu. Mượn cơ hội này, Hạ Hầu tràn ngập ra kinh thế sức mạnh, trực tiếp ôm lấy đại năng chi thủ, đem sống sờ sờ xé đi. Huyết dịch kia như là trường giang đại hà đang phun trào. Chảy xuôi xuống, nhấn chìm rồi biển sao, xuyên thủng tinh đấu, đẫm máu hình ảnh, tràn ngập cái thế hung quang. Chấn thần vương đều bàn chân như nhũn ra. Thế giới này cũng quá điên cuồng rồi. Đại năng ở cùng sinh mệnh cổ tinh đối kháng, cố nhiên vô pháp phát huy ra toàn thịnh thời đại thực lực, nhưng là hắn hai cái cánh tay cũng không phải chuyện nhỏ. Nhưng là hiện tại đều là bị chém xuống rồi. Người đang xem cuộc chiến trong lòng bốc lên hơi lạnh. Rất nhiều người đều đang lùi lại. Đó là bởi vì hệ ngân hà nơi sâu xa, hiện ra các loại khủng bố khí lưu, một vị bá chủ ở phụt lên vô lượng sát kiếp, muốn máu nhuộm chư thiên, đồ diệt ngàn tỷ sinh linh. Ha ha ha ha, Hạ Hầu ngửa mặt lên trời thét dài, tóc bay tứ tung, cơ thể của hắn hùng vĩ, như là một vị thôn thiên ma chủ, tắm rửa đại năng máu. Mà triển khai tàn khốc thủ đoạn, rèn luyện đại năng chi thủ tinh hoa, một khẩu nuốt lấy, đây là cỡ nào thô bạo cùng hung cuồng, làm cho cả Hoa Hạ liên minh gào thét liên tục. Đây là bọn hắn gia tộc tiền bối, thuộc về bọn họ táng vực bộ tộc cường giả, một đời nửa bước đại năng Hạ Hầu. Tổ Dương Bá bọn họ sống sờ sờ dọa chạy, đại năng trọng thương. Ít đi hai cái cánh tay, thậm chí chấn giữ không được địa cầu sức mạnh, liền Khổn Tiên Thằng đều bay ngang ra ngoài, rời đi hệ ngân hà. Không nghi ngờ chút nào, Âm Nguyên Thạch cùng Âm Nguyên Khôi chết thảm, Khổn Tiên Thằng ở không người nắm giữ trạng thái bên dưới. Nhất định sẽ tự chủ bay sẽ âm minh nhất tộc. Hạ Hầu nhìn chằm chằm Khổn Tiên Thằng, vốn định đem kéo qua. Thế nhưng lập tức hắn lắc đầu, tông này vô thượng chí bảo, trên căn bản vô pháp mạnh mẽ trấn áp, cho dù là trấn áp cũng gian nan để cho hắn sử dụng. Rốt cuộc Khổn Tiên Thằng bên trong, ẩn chứa âm minh nhất tộc, các đời cường giả tinh thần ý chí, không thể dễ dàng dình, trừ phi thật sự có mấy vị đại năng liên thủ, mới có hy vọng đem Khổn Tiên Thằng cướp tới. Làm được đẹp đẽ, Hạ Hầu trên khuôn mặt thô cuồng tất cả đều là nụ cười. Nếu không có Tô Viêm mượn 49 căn cột khổng lồ, chém xuống đại năng cánh tay, hắn cũng sẽ không thuận lợi trọng thương đại năng, mất đi hai cánh tay đại năng, tất nhiên gốc gác tổn thất lớn. Chúng ta thắng sao? Cường giả đáng sợ kia mất đi hai cái cánh tay, hắn đi rồi, khí tức cấp tốc biến mất. Đại năng bỏ chạy, không lại ở chỗ này nhiều chờ chốc lát, bởi lo lắng cho hắn, Tô Viêm mượn 49 căn cột khổng lồ đem hắn nhốt lại. Mặc dù là không chết cũng hội nguyên khí tổn thất lớn, nhưng là muốn nắm giữ 49 căn cột khổng lồ là cỡ nào gian nan, Tô Viêm căn bản không thể nào làm được, chỉ có thể đem đại năng dẫn tới nơi này mới được. Tháng, Tô Viêm thân thể lảo đảo, hắn khắp toàn thân vết thương đầy rẫy, thở hổn hển, không cho rằng bọn họ thật thắng. Liên tiếp huyết chiến, Tô Viêm cũng tiêu hao hết gốc gác, quả đấm của hắn nắm chặt, đem tiên thiết côn mạnh mẽ xen vào trên đất. Tô Viêm con mắt tỏa ra khiếp người trùm sáng, trong miệng phát ra trầm thấp tiếng gào. Nghệ viên cũng vô cùng thống khổ. Năm đó huynh đệ bọn họ ba cái đi xa, đi tới vũ trụ, trải qua gió tanh mưa máu, đồng hoạn nạn, nhưng là hiện tại bảo tài bị bắt đi rồi. Hơn nữa, kết thúc cũng không có. Hạ Hầu đã cảm giác được, trong vũ trụ đại thế dòng lũ đang hướng về hệ ngân hà cuồn cuộn. Khí thế ấy ép đầy đủ nghẹt thở. Đây là bắt nguồn từ trong vũ trụ hai đại quần tộc phẫn nộ, sắp nhằm phía địa cầu. Nếu như nói là chiến tranh, như vậy chiến tranh vẫn không có đến. Hiện tại trong vũ trụ từ lâu nhấc lên kinh thiên sóng biển. Tổ điện tổn thất nặng nề, đỉnh cấp đạo trường bị lật tung, hỗn độn phế khư mười mấy cái tài nguyên bí cảnh bị tắm máu. 10 vạn tộc nhân đầu người đồng loạt bay lượn, nhuộm đỏ tinh không mịt mùng. Vô thượng hạo kiếp ấp ủ, như là chiến tranh kèn lệnh thổi lên. Huyết quang tỏa ra, thiên địa đỏ sẫm, màu máu bao phủ toàn bộ vũ trụ. Từng sợi làm người nghẹt thở gợn sóng, đang ở từ trong ngủ say giác tỉnh. Đặc biệt là hỗn độn phế khư phương hướng, có khủng bố vô biên cường giả thức tỉnh, sắp nhằm phía vũ trụ. Liền giống như ngủ say năm tháng dài đằng đẵng khủng bố đầu lĩnh giác tỉnh. Khí thôn rộng lớn đại vực, tinh huyết như biển sâu vực lớn ở bốc hơi, mà lộ ra ngàn tỷ lớp đại đạo trật tự ánh sáng. Cháy hừng hực, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.